Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, hẳn phải chết. Lý Quan Ngư cùng Tần Tu hai người càng là xuất thủ ác liệt tàn nhẫn. Mang theo liều mạng tư thế, cùng Lâm Phi kiếm quang công kích cùng một nơi. Bọn họ điên cuồng, thậm chí kéo theo những tu sĩ khác cùng yêu quỷ. Mỗi một người đều điên rồi như vậy đánh đến tổ rồng vách ngoài. Đạo pháp lóa mắt, thải mang chớp động, nhưng, căn bản là vô dụng. Tổ rồng thành lũy mặc dù thỉnh thoảng sẽ dao động động một cái, có thể lại không có một lỗ bị mở ra. Lâm Phi biết tổ rồng thành lũy bền bỉ sau, liền có chút thở hào hển thu tay lại. Lý Quan Ngư cũng giống vậy dừng tay, nhưng rất nhiều người cũng đã có chút điên cuồng, chưa từ bỏ ý định đánh đến thành lũy. Quá mức thậm chí đã có người tuyệt vọng bắt đầu lớn tiếng kêu gào. Như thế nào đây? Lâm Phi hỏi bên người Lý Quan Ngư. Lý Quan Ngư cười khổ lắc đầu một cái. Nếu như không có âm dương đại trận trói buộc, ta buông tay đánh một trận, cũng có thể đem tổ rồng thành lũy mở ra. Nhưng bây giờ, ta một khi đả kích thành lũy, liền không che chở được chính mình. Sinh cơ bên trong cơ thể cùng lực lượng biến mất rất nhanh. Không cách nào khống chế. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi gật đầu một cái. Ở mảnh này tổ rồng chung, trừ hắn ra, tất cả mọi người đều bị âm dương đại trận ăn mòn. Căn bản không biện pháp buông tay đánh một trận. Vừa mới xác thực có một con đại yêu chẳng ngó ngàng gì tới đi đánh thành lũy. Muốn cướp ở âm dương đại trận đem nó chiếm đoạt trước mở ra thành lũy. Nhưng thất bại, mới bất quá mấy ngày lập tức thời gian. Đại yêu cũng đã hóa thành một nhóm bạch cốt. Có thể Lâm Phi trong lòng cũng rõ ràng. Trừ phi hắn đột phá kim đan. Nếu không, muốn phá vỡ mảnh này thành lũy. Rất khó. Làm sao bây giờ? Lý Quan Ngư lau khóe miệng của đi một tia vết máu. Hỏi Lâm Phi, đường này không thông. Vậy thì đổi một con đường đi. Lâm Phi trầm ngâm một chút. Đạo. Nhìn chúng ta một chút có thể hay không chống cự mảnh này âm dương chi lực. Được, Lý Quan Ngư, cùng Lục Thành An đám người đem lực lượng toàn bộ cất vào tự thân. Chân nguyên ở trong người không ngừng lưu truyền. Bọn họ thậm chí sử dụng chính mình sinh tử giới vực. Lý Quan Ngư nhắm mắt ngưng thần. Dưới chân hai màu trắng đen quang mang phô đưa ra. Cũng không rộng rộng rãi. Ba trượng chu vi, hắc bạch quang mang răng khắp nơi. Tựa như một mặt lưu quang chớp động của cờ. Cuộc cờ thành hình sau khi quang mang nhô lên, như màn che tán ở trong thiên địa, đem Lý Quan Ngư hoàn toàn bọc. Lưỡng sắc quang mang ở đỉnh đầu của Lý Quan Ngư ba thước trên, hối long thành một cái không ngừng lưu động âm dương ngư. Đuôi cá đong đưa, trên không trung tốp xuất ra đạo đạo văn lạc, đem linh khí cũng cản trở ở bên ngoài. Tần Tu quanh thân tràn ra một mảnh mờ ảo linh hỏa. Lôi quang tán lạc trong đó. Lúc ẩn lúc hiện, điện quang phích lịch, Lục Thành An sinh tử giới vực. Chính là một mảnh hoàn toàn do thần phù tạo thành tinh hà. Hào quang rực rỡ, lóa mắt bức người. Lâm Phi mảnh nhỏ quan sát kỹ. Phát hiện làm ba người sinh tử giới vực xuất hiện trong nháy mắt. Âm dương lực lượng xác thực ở chung quanh bọn họ dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng trong nháy mắt đó đi qua, âm dương chi lực liền thấm ướt đi vào. Không được, Lý Quan Ngư tỷ số phát hiện trước không đúng, lập tức thu hồi sinh tử giới vực. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn Lâm Phi, nhíu chặt mày nói, chúng ta cách trở không được trong tổ rồng âm dương chi lực. Khi này phiến lực lượng tiến vào sinh tử giới vực sau, nó sẽ trực tiếp hấp thu đi chúng ta trong kim đan lực lượng. Chấm ngoặc kép. Sinh tử giới vực là tu sĩ kim đan lớn nhất hậu thủ. Giới vực bên trong, tự thành thiên địa, hết thảy đạo pháp theo giới vực chi chủ tâm ý mà động. Có thể tràn ngập ở mảnh này trong tổ rồng âm dương lực lượng. Thậm chí ngay cả tu sĩ kim đan giới vực cũng có thể thấm vào. Đủ để thấy sự cường hãn. Chẳng lẽ, chúng ta thật phải chết ở chỗ này? Lục Thành An trên mặt một mảnh thảm đạm. Tổ rồng thành lũy không phá nổi, âm dương chi lực lại đoạn không được, khổ sở mà tuyệt vọng bầu không khí đang lúc mọi người giữa không ngừng lưu truyền. Từng cái mặt xám như cho tàn, Lâm Phi sắc mặt một chút xíu trầm xuống, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng. Bọn họ những người này lại vừa là phá vách tường lại vừa là tế gia sinh tử giới vực. Xảy ra động tĩnh lớn như vậy, thế nào Thanh Linh bên kia một chút phản ứng cũng không có. Không nên a, Lâm Phi quay đầu, lại kinh ngạc phát hiện, Thanh Ngọc quan tài cổ trên, một thanh một hắc hai đạo nhân ảnh không ngừng chớp động. Thanh mang như dao, theo Thanh Linh thân hình vũ động, lóa mắt mà tuyệt đẹp, nàng ngạo nghễ mà đứng. Khí tức bén nhọn liền tứ tán mà ra, nhanh chóng thế mãnh công hướng Hắc Long Vương. Ngay từ đầu còn có thể chống cự một, hai Hắc Triệu, ở âm dương trận cùng Thanh Linh thay nhau dưới sự công kích. Dần dần chóc khâm kiến chủ, chỉ có thể chật vật tránh né. Bọn họ tại sao lại đánh nhau? Lâm Phi nhìn chằm chằm Hắc Long Vương, sau đó ánh mắt khẽ híp một cái. Xem ra ta trước suy đoán là chính xác. Chấm ngoặc kép. Trước đây không lâu, Hắc Long Vương đến cướp đoạt Thanh Long Ấn, kết quả lại bị Thanh Linh một quyền đánh thủng ngực, xương đứt gãy, máu thịt tách ra, bị thương nặng bên dưới ngã rơi xuống mặt đất, thậm chí vài lần hôn mê. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu, hắn rốt cuộc lại lần nữa đứng lên, cùng một đánh con rán bất tử như thế. Ngực kia đạo ba cùng lục phủ ngũ tạng vết thương, giờ phút này đã hoàn toàn khép lại. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể nhận ra được một cổ xa lạ mà cường đại long khí ở Hắc Long trong cơ thể lưu truyền. Điểm một cái ngũ thải thần hoa chợt hiện, mặc dù Lâm Phi cũng không biết kia long thần rốt cuộc sử cái gì thủ đoạn. Nhưng hắn có thể chắc chắn, Hắc Long Vương nhất định là được long thần chỗ tốt. Tối thiểu mỗi lần bị thương này sau, chỉ cần không phải tại chỗ mất mạng, là có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục. Cho dù Hắc Long Vương xuất thủ lại có thể thế nào? Bây giờ Thanh Linh thực lực đã tại pháp tướng trên, Hắc Long Vương căn bản không đánh lại. Trong vòng trăm chiêu, hẳn phải chết. Lý Quan Ngư nhìn Hắc Long Vương, ánh mắt phức tạp, ngươi đánh giá cao. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhẹ nói đến. Hắn thấy, không dùng được trăm chiêu. 30 chiêu bên trong, Hắc Long Vương liền muốn không chịu nổi. Thanh Ngọc quan tài cổ là đại âm dương trận tâm trận. Nó đứng ở âm dương phân giới nơi. Thượng dương hạ âm, là cả đại trận lực lượng nồng hậu nhất hùng hồn địa phương. Nếu là phổ thông tu sĩ kim đan lập ở phía trên, sợ là một chút chống cự cơ hội cũng sẽ không có. Ngay lập tức sẽ gặp hóa thành một nhóm bụi bậm. Hắc Long Vương chính sử Thanh Ngọc quan tài cổ trên. Sợi tóc trắng như tuyết. Lực lượng càng ngày càng yếu, vốn là có thể tụ lại sông lớn Trường Hà như vậy uy nghiêm hắc thủy. Giờ phút này nơi ống tay áo chỉ có một mảnh đậm đà hơi nước. Từng ly từng tí, cũng không có thể đánh cho bị thương Thanh Linh, lại không cách nào phòng vệ tự thân. Mấy lần nguy cơ trùng trùng, khó mà tự cứu, mà Thanh Linh thế công lại càng ngày càng mạnh. Nàng quanh thân lượn lờ một tầng thanh sắc quang mang. Tỳ theo nàng thông bạch một loại ngón tay vũ động, với quan tài cổ thượng ngang dọc, nghiêm ngặt như lưỡi dao, nhanh tựa như nước chảy xiết, sậu vũ một loại bầy khắp hư không, lẫm lẫm sát ý vô hạn, không ngừng xuyên thủng Hắc Triệu thân thể, mỗi lần hạ xuống, cũng mang ra khỏi một mảnh đỏ thẫm huyết vụ, Hắc Triệu lạnh lùng trên mặt huyết sắc lui sạch, máu chảy như mưa rơi, trái tim không ngừng trầm xuống. Bây giờ hắn bị Thanh Linh áp chế, tiến thối lưỡng nan, thậm chí ngay cả rời đi quan tài cổ đều làm không được đến. Lại phải bị đến âm dương sinh tử chi lực xâm nhập. Trên người sinh cơ cùng lực lượng bay vượt qua chạy đi. Tóc đen biến trắng, thọ nguyên biến mất, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.